Mẹ kiếp, dám chặn đường ăn, giành học bổng du học cậu ấy mơ ước. Tất cả những kẻ ngáng đường, khóc chuyện audio.com, đều phải trả giá đắt, khách chương.